Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Phong Tứ Đại Điển. Thánh đỉnh thánh trưởng lão Phong Tứ Đại Điển vô cùng long trọng. Có cường tráng hộ vệ gõ 18 con trống to, từng đạo, thùng thùng, thanh âm kinh vang lên, có vui khí giống như tiếng trời giao hưởng mà lên. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thanh âm không chỉ có không có hỗn loạn, còn đáp xứng đáng cực kỳ kinh ngạc lòng người. Ngoài ra còn có mấy chục dược đỉnh đồng thời giấy lên hỏa diễm, đem đại điện chiếu rọi đến lưu ly hào quang. Dương Vũ đứng ở giữa sân, cảm nhận được cái này long trọng bầu không khí, nội tâm giấy lên một cỗ cảm giác tự hào. Hắn thầm nghĩ, cảm giác giống như là hoàng thượng đăng cơ. Khó trách nhiều người như vậy liều mạng muốn trở nên xuất sắc hơn. Nguyên lai loại cảm giác này thật rất bổng. Dương Vũ tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm quật khởi, không có hưởng thụ qua hư vinh hình thức phong tứ nghi thức. Nhất là long trọng như vậy, tuyệt đối là lần thứ nhất. Tại Dương gia được phong làm thiếu tộc trưởng thời điểm, đều không có dạng này nghi thức. Hết thảy đều là tại điệu thấp bên trong tuyên bố. Hắn còn không có tại loại này chính thức trường hợp bên trong công khai bị ngợi khen. Đây tuyệt đối là lần đầu. Dương Vũ vẫn chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tại thế giới phàm tục thời điểm trở thành vương gia tâm tình đều không có hiện tại kích động như vậy. Ở hiện trường các phương cự đầu thế lực nhìn chăm chú phía dưới, Miêu Lư Kỳ hướng Dương Vũ ban cho Kim Lục Huy Chương. Đây chính là đỉnh cấp thánh dược sư chứng minh. Miêu Lư Kỳ xóa hiện một tia cười nhạt nói với Dương Vũ. Cố mà chân quý, hảo hảo cố gắng, tranh thủ đánh vỡ minh chủ bảo trì trẻ tuổi nhất thần dược sư ghi chép. Miêu Lư Kỳ lời này đem người ở chỗ này đều dọa sợ. Hạng đỉnh thiên là toàn bộ siêu phàm giới bên trong đỉnh cấp bá chủ một trong. Miêu Lư Kỳ nói như vậy, có một chút đại nghịch bất đạo hiềm nghi. Cũng may đại đa số luyện dược sư đều giải Miêu Lư Kỳ. Hắn đúng là một cái trực sảng người, sẽ không quanh co lòng vòng. Hắn đối Dương Vũ ký thác dạng này kỳ vọng cao, là đối Dương Vũ lớn nhất ca ngợi. Dương Vũ có chút xấu hổ nói. Đa tạ phó minh chủ đại nhân cổ vũ, ta sẽ cố hết sức. Vây xem bên trong miêu mạc đối Dương Vũ âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người anh em này thật sự là ta chi thần tượng. Dược Vô Song tầm mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này có tài đức gì đánh vỡ thầy ta sáng tạo ghi chép. Kiếp sau cũng không có dạng này tư cách. Tào Kỷ Phi đôi mắt đẹp hiện ra từng tia đấu trí. Trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ không lạc hậu cho dạng này tiểu đệ đệ. Dương Vũ nếu là nghe nói như thế, nhất định sẽ nghiêm túc cường điệu. Ta là đệ đệ, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Miêu Lư Kỳ lui về chỗ ngồi, lại đến Dược Thần Hoàng tiếp nhận người phục vụ dâng lên tới một tấm lệnh bài. Hướng Dương Vũ đi tới. Hắn cười híp mắt nói ra, Dương Vũ, người thật rất không tệ, khó trách lão Miêu, túy quỷ đối ngươi cũng nhìn như vậy bên trong. Đây là lệnh bài của ngươi, có được nó, ngươi có thể đạt được liên minh cho rất nhiều phúc lợi đãi ngộ. Hy vọng ngươi tại luyện đan chi đạo bên trên một mảnh đường bằng phẳng, cho liên minh làm nhiều cống hiến. Dương Vũ cung kính nhận lấy lệnh bài đáp. Là phó minh chủ, Dược Thần Hoàng vỗ nhẹ nhẹ Dương Vũ bả vai, không có nói thêm nữa cái khác nói nhảm, lui trở về mình chỗ ngồi bên trên. Ta tuyên bố Dương Vũ trở thành Dược Sư Liên Minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Ban thưởng thánh lệnh một khối, ban thưởng đỉnh cấp dược bào một kiện, ban thưởng tổng đàn ở lâu một tòa, ban thưởng độc hữu luyện đan thất một chỗ. Miêu Lư Kỳ tuyên bố nói. Khi hắn sau khi nói xong, hết thảy kết thúc buổi lễ, tiếng trống vang lên lần nữa, êm tai nhạc khí âm càng không ngừng quanh quẩn, tiếng vỗ tay cũng nương theo trận trận mà vang lên. Giờ khắc này, Dương Vũ vạn chúng chú mục, Dương gia có con như thế, lo gì không thể. Dương Thái Hà ở trong lòng bùi ngùi mãi thôi nói. Đã từng, hắn cho là mình là Trấn Hưng Dương gia hy vọng, kết quả gãy kích tại phần liệt thành. Bây giờ Dương gia nguyên nhân chính là Dương Vũ phục hưng. Hắn phương ý thức được cái này con cháu đời sau mới là Dương gia phục hưng chi tử. Phong tứ nghi thức tổng cái quá trình không có lại có nửa điểm ngoài ý muốn. Thuận lợi hoàn thành, Dương Vũ đeo lên kim lục huy chương, phủ thêm kia một kiện mỏng mềm tơ tằm dược bào. Luyện dược sư Phong Phạm lộ ra có một phong vị khác. Tào Kỷ Phi nhìn xem nhịp tim đều tăng nhanh không ít. Nàng ở trong lòng nỉ non nói, gia hỏa này thật đúng là trời sinh luyện dược sư. Miêu Lư Kỳ tự mình truyền âm hướng đỉnh thành, tuyên cáo nói, chiến tộc Dương gia Dương Vũ Phong Tứ làm dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Do đó tuyên cáo thiên hạ, thần âm hạo đáng, đỉnh thành mỗi một nơi hẻo lánh đều nghe được rõ ràng. Các thành dân đều là kinh hô lên, chúc mừng Dương Vũ thánh trưởng lão. Thanh âm này từng lớp vang lên. Tại đỉnh trên thành không ngưng tụ đại thế, thật lâu khó mà tán đi. Theo tin tức này tuyên bố về sau, siêu phàm giới thiên hạ các nơi đều cấp tốc nhận được tin tức này. Nhào nhào xem xét, Dương Vũ, đến cùng là người thế nào? Có cái gì lai lịch? Làm sao đột nhiên liền trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão rồi? Bất luận một vị nào đỉnh cấp thánh dược sư đều có được tổ kiến nhất lưu thế lực tư cách. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu nhân mã đến đây tìm nơi nương tựa nó dưới trướng làm việc, chỉ vì cầu được một viên có thể tăng thực lực lên đan dược hoặc là duyên thọ đan dược. Dương Vũ vị trí này tuyệt đối cải biến Dương gia cách cục. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều lần lượt có cường giả tìm nơi nương tựa Dương gia dưới trướng, dẫn đến Hình gia một mực không dám vọng động, khí diễm cũng thu liễm không ít. Phong tứ đại điển kết thúc về sau, có một người hướng phía Dương Vũ vọt tới kêu lên, Dương Vũ thánh trưởng lão, ngươi là thần tượng của ta, nhanh nhận lấy đầu gối của ta đi. Còn không có từ cửa sau rời đi, Miêu Lư Kỳ nghe được thanh âm này, kém chút không có bị tức giận đến loạng choạng ngã sấp xuống. Trong lòng thầm mắng, thật là một cái không ngại mất mặt ra hỏa. Nói lời này không phải người khác, chính là Miêu Lư Kỳ con cháu đời sau Miêu Mạc. Gia hỏa này luyện đan thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng. Tương lai có hy vọng tiếp Miêu Lư Kỳ ban. Dương Vũ nhìn về phía vọt tới Miêu Mạc trêu ghẹo nói. Đầu gối của ngươi rơi mất. Miêu Mạc sửng sốt một chút, hướng đầu gối của mình nhìn lại. Kết quả bi kịch, Dương Vũ thánh trưởng lão nhận lấy đầu gối của ta đi. Không ít tiểu thánh dược sư nhao nhao từ sau lưng của hắn vọt tới, đem hắn chen ngã xuống đất, thật đem hắn đầu gối dẫm rơi mất. Đừng dẫm a, các ngươi mưu sát a. Miêu Mạc kêu thảm nói, chỉ tiếc thực lực của hắn quá yếu, căn bản phản kháng giãy giụa không nổi, bị người khác dẫm đến mặt mũi bầm dập, quả thực chật vật cực kỳ. Dương Vũ nhìn xem những người này trận thế, không thể không xuất ra thánh trưởng lão uy nghiêm quát, đều cho ta tỉnh táo. Theo hắn một tiếng quát lên phía dưới, những cái kia vây xông tới người quả thật bị trấn trụ. Dương Vũ yếu ớt nói, ta Dương Vũ hôm nay có thể trở thành thánh trưởng lão, có thể nhận biết mọi người, ta phi thường vinh hạnh. Đầu tiên ta muốn trước cảm tạ trình diện xem lễ bằng hữu. Bọn hắn không xa ngàn dặm mà đến, chư vị đồng đảo bằng hữu, chúng ta còn nhiều thời gian, có cơ hội lại ngồi xuống hào hào tâm sự. Hiện tại thực sự không phải lúc, còn xin thông cảm, Dương Vũ thánh trưởng lão nói đúng. Hắn đã trở thành liên minh chúng ta thánh trưởng lão, tại sao phải sợ hắn chạy sao? Mọi người trước tản đi đi, Dương Vũ thánh trưởng lão ngày sau ta lại thỉnh giáo với ngài thuật luyện đan. con xin vui lòng chỉ giáo. Dương Vũ Thánh Trưởng lão niên nhẹ có triển vọng, hy vọng ngươi đón thêm lại lễ, ngày sau leo lên thần dược sư chi vị. Dương Vũ Thánh Trưởng lão, cháu gái của ta vì ngươi giữ lại, nhớ kỹ tới tìm ta a. Những này tiểu thánh dược sư nhóm đại đại liệt liệt nói một hồi, từng cái có thứ tự địa thối lui, không tiếp tục khó xử Dương Vũ. Tiểu sư muội chúng ta đi thôi. Dược Vô Song nhìn không được, đối một bên Tào Kỷ Phi nói, không nóng nảy, ta còn muốn nói với hắn một tiếng chúc mừng. Tào Kỷ Phi bình thản đáp lại nói. Dược Vô Song thần sắc có chút chìm một chút, sau đó miễn cưỡng cười vui nói, vậy ngươi chậm rãi chờ, sư huynh đi trước. Dược Vô Song xoay người sang chỗ khác về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét, nội tâm hận không thể Dương Vũ lập tức chết. Rất nhiều tiểu thánh dược sư cùng một chút luyện đan thiên phú xuất chúng tuổi trẻ thiên dược sư thối lui về sau, còn lại thánh trưởng lão từng cái hướng Dương Vũ chúc. Dương Vũ dần dần hướng bọn hắn gửi tới lời cảm ơn. Những này thánh trưởng lão đều là dược sư liên minh trụ cột vững vàng, mỗi một vị phía sau đều có được rắc rối quan hệ phức tạp. Dương Vũ cũng còn chưa quen thuộc, bọn hắn cùng Dương Vũ suýt lạnh hai câu liền lui đi. Tào Kỷ Phi cũng đi lên phía trước đối Dương Vũ thoải mái chúc mừng nói, chúc mừng ngươi Dương Vũ, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dương Vũ hướng Tào Kỷ Phi chắp tay nói, dễ nói dễ nói, còn muốn Tào tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Được, chờ ngươi làm xong, chúng ta luận bàn một chút. Tào Kỷ Phi lên tiếng, đang chuẩn bị rời đi, lại truyền âm bồi thêm một câu, ngươi mặc luyện dược sư áo choàng rất đẹp trai, theo người rời đi, dư hương còn tại, tiểu tử, hai tròng mắt của ngươi đều nhanh muốn trợn lồi ra, hẳn là nhanh như vậy liền chuẩn bị di tình biệt luyến rồi. Đây cũng quá có lỗi với ta nhà đại tiểu thư đi. Có một đạo bất mãn thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên nói, Dương Vũ bên mặt xem xét, chính là phái Hành Sơn Vương Dụ Dương. Hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói, Vương đại ca nói là cái nào? Vũ quân nàng còn tốt chứ? Vương Dụ Dương khẽ vẫy một chút tóc cắt ngang trán nói, đại tiểu thư rất tốt, Phượng Long bảng sắp mở ra, nàng đang toàn lực tăng thực lực lên, người gặp lại nàng thời điểm giật nảy cả mình, người tuyệt đối đừng cô phụ đại tiểu thư một phen tâm ý. Đây là nàng để cho ta chuyển cáo ngươi. Dừng một chút hắn còn nói, chúc mừng ngươi trở thành thánh trưởng lão, về sau có tăng lên đan dược, đừng quên ta liền tốt. Làm sao lại thế, ta cái này vừa vặn có một viên tinh văn đan, chuẩn bị đưa cho Vương đại ca đâu. Dương Vũ lên tiếng, tranh thủ thời gian lấy ra một viên tam kiếp tinh văn đan đưa cho Vương Dụ Dương. Vương Dụ Dương trong nháy mắt chấn kinh, tại Dương Vũ người bên cạnh cũng đều bị hắn cử động này hù dọa. Ngươi không phải là chăm chú a? Vương Dụ Dương hỏi lại. Dương Vũ không nói hai lời, đem đan dược nhét vào Vương Dụ Dương trong tay. Việc này sao có thể nói đùa? Trước kia may mắn mà có Vương đại ca chiếu cố, viên đan dược kia đáng là gì? Ngươi trở về thay ta tạ tạ Vũ quân, nàng thay ta làm rất nhiều chuyện, ta Dương Vũ đều ghi nhớ trong lòng bên trên, chờ mong cùng nàng trùng phùng thời điểm. Vương Dụ Dương như nhặt được chí bảo thu vào nói, Dương Vũ, ngươi bây giờ đổi ý đã tới đã không kịp, chẳng phải một viên đan dược mà thôi nha, không đến mức như thế. Dương Vũ cười nói. Dương Thái Hà ở một bên trong lòng khẽ thở dài, thật là một cái bại gia tử, một viên tinh văn đan liền có thể tăng lên gia tộc một vị thánh nhân thực lực, thế mà tặng không cho người, quá hào khí. Có người ở một bên nói, Dương Vũ thánh trưởng lão, ta nguyện ý ra 40000 thượng phẩm thánh thạch mua một viên tinh văn đan. Dương Vũ hướng phía người kia nhìn lại, rõ ràng là đến từ Tiệt Thiên giáo đại biểu, đối phương là một lão ẩu,